liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Mấy phút sau, nghe trợ lý gọi điện thoại tới. Lưu Vũ Yên sững sờ nói: Cái gì đại ngôn phí 700.000? Tin tức này có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng loại cấp bậc này ca sĩ, quảng cáo đại ngôn có thể có 300.000 hai năm cũng đã rất tốt. Mặc dù bây giờ tham gia xong ca tinh đại đạo sau danh tiếng của mình phồng rất nhiều, nhưng bởi vì đường kiện muốn chết đắc tội Lâm Kính Văn nguyên nhân, chính mình ít nhiều gì cũng nhận được ảnh hưởng. Cho nên mấy ngày qua muốn tìm nàng đại ngôn đều là chút ít không biết tên phẩm chất. Ra đến cao nhất giá cả cũng mới 300.000 nguyên. Những thứ khác cơ bản đều là một chút mấy trăm ngàn đại ngôn quảng cáo. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này Võng Du lại có thể sẵn sàng hoa 700.000 nguyên mời chính mình. Đại ngôn, nếu như đường kiện không có gây chuyện đắc tội Lâm Kính Văn cùng những thứ kia ca sĩ minh tinh nói, lấy nàng hiện tại bắt lại ca tinh đại đạo vô địch danh tiếng, cũng quả thật có khả năng nói tới 700.000 thậm chí 1 triệu nguyên đại ngôn phí. Một đầu khác mập muội trợ lý nói: Ta còn chưa báo giới. Đối phương nói nguyện ý ra 700.000 nguyên tìm ngươi đại ngôn. Sau đó ta liền đáp ứng rồi. Vốn là Lưu Vũ Yên chính là ôm lấy tùy tiện tiếp cái này đại ngôn tâm thái để cho trợ lý liên lạc đối phương. Kết quả đối phương thoáng cái báo ra cao như vậy đại ngôn phí, cho nên trợ lý không hề nghĩ ngợi liền sảng khoái đáp ứng. Không phải là tên kia dở trò quỷ đi, Lưu Vũ Yên trong lòng suy đoán. Sau đó nói: Được, ta biết rồi. Đến lúc đó ngươi cầm hiệp ước qua đến cho ta ký tên là được. Cúp điện thoại, Lưu Vũ Yên bản muốn hỏi một chút đường kiện, nhưng cuối cùng vẫn là liền như vậy. Có lẽ mình cả nghĩ quá rồi đi. Một giờ trôi qua, đường kiện Weibo vẫn là náo nhiệt cực kỳ. Đại đa số đều là những thứ kia ca đàn minh tinh não tàn fan đang mắng hắn. Mặc dù cũng có bạn trên mạng đứng ở hắn bên này hỗ trợ hận Lâm Kính Văn, nhưng cuối cùng vẫn là số ít không địch lại đa số. Nguyên bản đường kiện còn dự định tiếp tục giận hận những người này, nhưng nghĩ muốn làm như vậy nói không chừng lại sẽ đối với Lưu Vũ Yên cùng Tôn Càn mang đến ảnh hưởng. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý niệm này. Bất quá, lão tử nhưng là có biệt hiệu người. Đường kiện không nhịn được lợi dụng, liền hỏi ngươi có tức hay không, cái này bình xịt biệt hiệu. Bắt đầu làm khởi sự tình. A còng đường kiện, không tệ không tệ, ngươi là kế ta sau thứ nhất dám mắng những người này đều là cay gà người. Liền hướng ngươi cái này đảm phách. Từ hôm nay trở đi ta không phun ngươi rồi. Ban đầu, cái này biệt hiệu nhưng là phun qua Lâm Kính Văn. Sau đó còn phát Weibo nói mình không phải là nhằm vào Lâm Kính Văn một người, mà là muốn nói tất cả ca sĩ trong mắt hắn đều là cay gà. Cũng chính là bởi vì như vậy, cái này Weibo biệt hiệu bắt đầu gặp vận may. Dần dần trở thành bên trên Weibo tiếng tăm lừng lẫy đại bình xịt. A còng Lâm Kính Văn. Còn nhớ ta lúc trước mắng qua ngươi là cây gà Weibo sao, hiện tại ta quyết định thu hồi lúc trước mắng lời nói của ngươi. Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy loại người như ngươi liền cây gà cũng không bằng a. Những thứ kia đứng ra giúp Lâm Kính Văn chỗ dựa ra hòa, các ngươi đều là nổi danh nhân vật công chúng, lại có thể liên thủ khi dễ một người mới. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sau không phải là ta coi thường các ngươi khinh bỉ các ngươi, mà là ở trong mắt của ta, các ngươi những thứ này cặn bã liền Lâm Kính Văn cái này cay gà không bằng ra hỏa còn muốn. Cay gà a, ngoặc kép chấm chấm, biệt hiệu không ngừng mà phun những người này. Đường kiện đột nhiên rất muốn tuyên bố cái này bình xịt Weibo thật ra thì chính là của hắn biệt hiệu, bởi như vậy, hắn cảm thấy điểm nộ khí nhất định sẽ nổ tung. Vẻn vẹn là Lâm Kính Văn, phỏng chừng thì phải bị tin tức này cho tức chết đi được. Dĩ nhiên, nếu như tuyên bố tin tức này, đường kiện cảm thấy Tôn Càn cùng Lưu Vũ Yên khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Vì vậy bình xịt biệt hiệu cũng không thiếu phun hai người bọn họ a. Lúc này, Diệt Văn ban biên tập, Lý Giai Giai nhìn lấy bị mắng thảm như vậy đường kiện, trong lòng cũng là hết ý kiến. Bất quá cái tên này cũng là tự làm tự chịu. Để cho hắn hấp thụ giáo huấn cũng tốt. Sau đó hắn cũng không dám lại làm như vậy sự tình chọc nhiều người tức giận rồi. Trước mắt, Xạ Điêu Anh Hùng truyện đã ban bố cửu thiên. Phồn thể giản thể xuất bản cũng sắp có thời gian một tuần rồi. Cái này một bộ tác phẩm tại trang web liên tái nhân khí không tính là cực kỳ tốt. Quốc nội thật thể sách lượng tiêu thụ cũng không phải là đặc biệt ra sức. Nhưng cảng vịnh lưỡng địa tiếng đồn lại bất ngờ không tệ. Cuối cùng một quyển Xạ Điêu Anh Hùng truyện thật thể sách 2 ngày nữa liền muốn đưa ra thị trường rồi. Đến lúc đó cái này một bộ tác phẩm liền kết thúc. Không biết bộ thứ 2 Thần Điêu Hiệp Lữ tại lượng tiêu thụ trên có thể hay không càng hơn một. Bậc Lý Dai Dai lầm bầm lầu bầu. Lúc này, nàng phát hiện mỗi ngày ổn định 2 canh Tây Du Ký đột nhiên thoáng cái liền bùng nổ đến kết. Thúc, ngay sau đó, Chu Tiên, Đạo Mộ Bút Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm cũng đều đi theo bộc phát 2 chương 30. Tình huống gì cái tên này là muốn làm gì, đột nhiên bùng nổ. Để cho Lý Dai Dai đều có chút luống cuống. Nàng liền vội hỏi Đường Kiện. Alo, ngươi làm sao đột nhiên liền kết thúc Tây Du Ký còn có những tác phẩm khác làm sao thoáng cái. Bộc phát như vậy nhiều chương. Ngươi sẽ không cũng muốn lập tức bùng nổ đến kết thúc đi, Đường Kiện trả lời. Tây Du Ký dựa theo bình thường lượng đổi mới. Qua mấy ngày liền muốn kết thúc. Cho nên ta quả thực không nhịn được. Hôm nay liền toàn bộ phát ra. Về phần cái khác mấy quyển, là để ăn mừng Tây Du Ký kết thúc mà tăng thêm. Được rồi, tác phẩm của ngươi ngươi định đoạt. Lý Dai Dai cũng là say rồi. Bất quá tin tức này chung quy không phải là cái gì tin tức xấu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng cái tên này có phải hay không là tại Weibo bị người mắng chịu đến. Kích thích, sau đó bùng nổ một lớp. Cuối cùng tuyên bố thái giám cái gì đấy. Vẫn còn may không phải là chuyện như thế. Nếu không thì liền thực sự muốn đã xảy ra chuyện lớn. Lúc này, Đường Kiện đang xem Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm khu bình luận sách. Nương theo lấy nội dung cốt truyện mở ra sau. Các độc giả chửi đồng khí thư bình luận càng ngày càng nhiều. Đây có thể là một bộ rất ngược tiểu thuyết. Bên trong nội dung cốt truyện quả thật là liền có thể dùng chó máu chảy đầm đìa để hình dung. Nhất là Lâm Thi Âm nhân vật này, quả thật là nhìn để cho người vừa tức vừa hận. Loại kịch tình này các độc giả liền mắng đường phố rồi. Đến lúc đó đổi mới Thần Điêu Hiệp Lữ chẳng phải là muốn đem trang web cho nổ, suy nghĩ một chút Đường Kiện đều có chút mong đợi. Hiện tại Xạ Điêu Anh Hùng truyện đã liên tái 1/4, xuất bản đã liên tái đến 3/4, chờ chút một quyển thật thể trong sách thành phố. Cái này một bộ tác phẩm liền có thể tuyên bố xong kết rồi. Đến lúc đó liền đến bộ thứ 2 Thần Điêu Hiệp Lữ rồi. Không bao lâu, Lý Tổng Biên bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng gọi điện thoại tới. Xạ Điêu Anh Hùng truyện điện ảnh và truyền hình bản quyền bị Cảng Đảo Điện Ảnh và Truyền Hình. Công ty coi trọng, cái này một bộ tiểu thuyết thật thể sách tại Cảng Đảo bán ra sau thành Cảng Đảo lập tức nhất lửa. Nóng tiểu thuyết võ hiệp. Đường Kiện không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có tốt như vậy chuyện vui. Liền vội hỏi, lần này bán ra bao nhiêu tiền, Lý Tổng Biên nói lấy. Bây giờ còn đang nói giá chính giữa. Bất quá đối phương muốn nhìn xong cuối cùng một quyển nội dung cốt truyện mới quyết định. Phỏng chừng có thể bán được 1 triệu đi. Đáng tiếc thanh danh của ngươi không đủ vang dội. Đổi là cái khác Bạch Kim Đại Thần hoặc là giới xuất bản Đại Thần. Cái này ít nhất cũng phải phồng nhiều gấp 2 gấp 3 a. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Cầu đặt mua. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng. Cầu đáng yêu cô em. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.